miệng lưỡi và tay chân tôi cũng xuyên không rồi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nhíu mày, không trả lời nghe miệng tiếp tục đưa ra gợi ý. Hay là thế này đi, bà cứ cho con quyền quản lý một phòng ban nào đó, phòng tài chính, phòng nhân sự hay phòng kinh doanh đều được cả. Bà nhíu mày càng chặt hơn nữa, trả lời một cách lấp lửng. Con cứ hoàn thành tốt dự án này trước đã rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Tôi coi như ông đã ngầm đồng ý, vậy thì cứ quyết định như thế nhé. Tôi gọi cả tổ bốn người kia đến để họp bàn công việc. Đã làm thì phải làm cho ra hồn, còn nếu không muốn làm thì xin mời rời đi, nhường chỗ lại cho những người thực sự muốn làm. Trong thời buổi kinh tế khó khăn này, sinh viên tốt nghiệp xong mà thất nghiệp là chuyện xảy ra như cơm bữa. Biết bao nhiêu người vẫn đang mòn mỏi chờ đợi một cơ hội việc làm. Tôi phân công công việc một cách rõ ràng, đặt ra thời hạn cụ thể cho từng hạng mục. May mắn là cuối cùng ai nấy cũng đều kịp thời hoàn thành công việc đúng theo thời hạn đã định. Tôi mới tạm thời yên tâm được phần nào, bắt đầu giao cho họ những phần việc quan trọng hơn. Tập đoàn Thẩm Thị đã gửi bản dự thảo hợp đồng hợp tác sang. Bộ phận pháp lý của công ty đã kiểm tra xong xuôi, nhưng tôi vẫn cẩn thận đọc lại từng chữ một. Hai, người xuyên không, đang trú ngụ trong đầu tôi cũng cùng nhau đưa ra những ý kiến chỉnh sửa cần thiết. Bản hợp đồng được sửa đi sửa lại rất nhiều lần, cuối cùng thì phía Thẩm Thị cũng đã chịu nhượng bộ một bước, xác lập một cách rõ ràng quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên, cùng với các điều khoản chi tiết về việc xử lý vi phạm hợp đồng. Vào ngày ký kết hợp đồng, Thẩm Hoài Cảnh đã không hề xuất hiện. Bởi vì Giang Diệc không may bị trật chân, anh ta không chỉ gọi bác sĩ riêng của gia đình đến tận nhà để khám chữa, mà còn phải đích thân ở lại bên cạnh để chăm sóc cho cô ta. Trợ lý của anh ta thì liên tục gọi điện thoại loạn cả lên, còn mấy người khác bên phía tập đoàn Thẩm Thị thì hễ thấy tôi nhìn qua là đều vội vàng tránh ánh mắt đi chỗ khác. Tôi cụp mắt xuống, cố gắng che giấu đi tia mỉa mai đang ẩn hiện trong đáy mắt. Chỉ là sáng nay lúc ra cửa, tôi có nói với Giang Diệp vài câu, vậy mà chị ta liền nghĩ ra đủ mọi cách để cản trở tôi ký kết hợp đồng với Thẩm Hoài Cảnh. Tôi kiên nhẫn đợi thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, coi như đã nể mặt tập đoàn Thẩm Thị đủ rồi, sau đó liền phất tay áo, tỏ vẻ giận dữ rời đi. Bàn tay, giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi, miệng thì lại tấm tắc không ngớt. Cưng à, cậu cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi đấy, làm tốt lắm. Tôi đã cố tình chọc tức Giang Diệc, để cho chị ta phải đứng ra mặt cản trở việc ký kết hợp đồng. Không phải vì tôi cho rằng thực phẩm chế biến sẵn là không tốt, mà là bởi vì nó hoàn toàn không phù hợp với định hướng phát triển của nhà họ Giang. Chúng tôi chuyên kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống cao cấp. Khách hàng đến nhà hàng của chúng tôi là để mong muốn được thưởng thức một bữa ăn với những nguyên liệu tươi ngon nhất, những món ăn nóng hổi được chế biến ngay tại chỗ. Bây giờ mà lại sử dụng đồ ăn đóng gói sẵn để phục vụ khách hàng, thì chẳng khác nào tự tay đập nát cái bảng hiệu danh tiếng mà chúng tôi đã phải mất bao nhiêu năm công sức để gây dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, trong nguyên tắc của cuốn truyện, tất cả mọi người đều chỉ biết quay cuồng xung quanh nam chính. Ban lãnh đạo của nhà họ Giang cũng như thể đang đeo một cặp kính râm màu đen, chẳng một ai chịu nhìn thấy vấn đề rõ ràng rành rành đang hiện hữu ngay trước mắt. Về sau, lần nào Giang Diệc cũng giở lại chiêu trò cũ rích ấy, và lần nào cũng đều thành công một cách mỹ mãn. Nam chính rõ ràng là một hình mẫu tinh anh lỗi lạc trong giới thương trường, vậy mà cứ hễ đứng trước mặt nữ chính là lại như bị trúng phải bùa mê thuốc lú, có thể vì cô ta mà sẵn sàng bỏ bê cả chuyện làm ăn quan trọng. Cách chương.